Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 67. 67, suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô im lặng và không nói gì cả. Anh biết là cô sẽ không trả lời ngay. Cô cần có thời gian cho mình suy nghĩ về việc có nên hay không tha thứ cho anh, nhưng anh vẫn sẽ đợi, dù một tuần hay một tháng hay một năm hay 10 năm đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ chờ đợi cô. Anh ôm chặt cô vào lòng, giống như anh sợ cô bỏ đi giống như 3 năm trước vậy. Anh rất sợ chuyện đó xảy ra một lần nữa. Anh thề sẽ không cho phép chuyện đó tiếp diễn thêm một lần nào nữa, không bao giờ. Một lúc sau, cả hai bước cùng nhau vào trong, mọi ánh mắt đều dán lên cả hai người. Cô và anh rất đẹp đôi, cả hai đều rất thông minh và nguy hiểm. Một trong hai người không một ai dám động tới, một người được mệnh danh là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Còn người kia thì, người đàn ông lạnh lùng và nguy hiểm nhất thế giới. Cả hai bước vào cùng nhau trông rất là xứng đôi. Trai xinh gái đẹp, bốn từ đó chỉ để dành cho cô và anh. Cả hai đi qua chỗ nào đều có những ánh mắt không mấy tốt đẹp gì trước sự nhan sắc của cả hai cả. Khách mời nam A, wow, she's so pretty. Khách mời nữ A, cả hai người họ nhìn rất xứng đôi. Họ vừa ngầu vừa lạnh lùng và tài giỏi nữa. Tôi ngưỡng mộ họ quá đi. Khách mời nam C, làm sao đây? Tôi rất muốn trở thành bạn trai của tứ tiểu thư quá. Khách mời nam B, hứ, anh nghĩ là có thể sao? Anh có biết tứ tiểu thư là ai không vậy hả? Khách mời nam C, tôi biết chứ. Nhưng tứ tiểu thư đẹp quá. Đây mới thực sự là hình mẫu lý tưởng của tôi nè. Khách mời nữ B, làm sao đây? Làm sao đây? Đại thiếu gia đẹp trai quá. Tôi muốn được trở thành bạn gái của đại thiếu gia và sống một cuộc đời đầy hạnh phúc với anh ấy quá. Khách mời nữ C, nè cô gì đó ơi, cô tỉnh lại đi, cỡ như cô mà đòi quen với đại thiếu gia sao? Cô quá ngạc cao rồi đấy. Khách mời nữ B, hứ, chắc cô nghĩ là quen được anh ấy hả? Cô cũng như tôi, hứ, đều như nhau cả thôi mà bày đặt lên mặt. Hứ, cả hai chuẩn bị lao vào đánh nhau, nhưng may là có người ngăn lại, nếu không đã có một cuộc ẩu đả với nhau rồi. P.S. 2, mấy chị có cần phải làm tới mức thế không? Chỉ vì trai đẹp thôi mà chị em tương tàn với nhau. Hai, đúng thật là người xưa có câu mê trai đầu thai mới hết mà. Khách mời nữ B và C, kệ tụi tôi, bà là tác giả hãy lo mà viết chuyện đi, nếu không bà coi chừng tụi tôi đó. Tác giả, dạ, em xin lỗi hai chị ạ, hai chị cứ tự nhiên ạ. Anh và cô bước đi tới chỗ bàn của Trương gia, cả hai đi tới và cúi đầu thưa Trương Minh Vũ. Cả hai đồng thanh thưa, ba. Ừ, tiểu nhi qua đây với ta. Dạ, cô bước tới và ngồi xuống bên cạnh Trương Minh Vũ. Khi thấy cô đã ngồi xuống thì ông mới bắt đầu nói. Tiểu nhi, ta muốn con vào Trương thị để cùng hai người anh trai của con cùng nhau phát triển Trương thị lớn mạnh như xưa. Con không biết đâu, kể từ ngày con mất tích ở 3 năm trước, Tiểu Hoàng cứ suốt ngày nhốt mình ở trong phòng để uống rượu để quên đi con, nhưng không tài nào quên được. Rồi nó bỏ bê luôn Trương thị và bang của nó. Bây giờ Trương thị chỉ còn Tiểu Vĩ và Tiểu Phong thôi. Hai đứa nó cũng có thể kéo Trương thị đứng dậy được. Nhưng những đối tác khác thì lại không chịu ký hợp đồng vì người đó không phải Tiểu Hoàng. Ta muốn con vào Trương thị để kéo tập đoàn của gia đình chúng ta trở lại giống như xưa. Chỉ có một mình con có thể làm được điều này thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô im lặng và trong đầu cô đang suy nghĩ. Sau vài giây cô liền quyết định sẽ vào Trương thị để kéo tập đoàn trở lại như xưa. Dạ, con đồng ý lời đề nghị này của ba, và con sẽ biến tập đoàn Trương thị của gia đình mình trở nên nổi tiếng như xưa. Cả châu lục này cũng phải kiêng nể mấy phần. Được, tốt lắm, đây mới là con gái của Trương Minh Vũ ta, là tứ tiểu thư của gia tộc Trương gia này chứ. Giỏi lắm, sự trở lại của cô sẽ là một tin cực kỳ hot của thành phố A này. Đúng như dự đoán, tin tức cô trở lại đã bùng nổ khắp thế giới. Ai ai cũng khiếp sợ vì cô đã từng nói là những kẻ nào dám có âm mưu hãm hại Trương gia hay có ý định tiêu diệt Trương thị thì cô Trương Ngọc Nhi, tứ tiểu thư của gia tộc Trương gia, sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó. Dù người đó có lên trời hay xuống biển thì cô vẫn sẽ tìm thấy và lãnh hậu quả những gì mà mình gây ra. Nên những bang phái đang rất lo sợ vì cô sẽ ghé thăm họ bất cứ lúc nào. Nên họ cần phải chuẩn bị tâm lý để họ có thể vượt qua được những gì mình gây ra trong suốt 3 năm qua, vì nghĩ cô đã CST rồi, cách Trương.